Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 403 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 403 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tán ma càng ngày càng điên cuồng, càng lúc càng có nhiều ma nhân bị tán ma hy sinh mang ra để hiến tế, hóa thành năng lượng của bản thân hắn, mà năng lượng hủy diệt trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, không còn có thể ngăn cản được nữa. Thấy vậy, Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Anh đưa bàn tay lên, năm ngón tay siết chặt. Tiếng hú của hàng ngàn thế lực tà ác lập tức tụ tập trong lòng bàn tay anh. Đã vậy, ta càng nên nghiêm túc, Phan Lâm lạnh lùng nói. Nghiêm túc sao? Tán ma sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên man dợ, uy lực hấp thụ càng ngày càng mạnh. Người cho tới bây giờ không có nghiêm túc sao? Người không nghiêm túc sao? Khốn kiếp, người xem thường ta sao? Ta muốn người chết, ta muốn ngươi phải tan nát. Tán ma hoàn toàn điên cuồng, hấp thu ma nhân xung quanh điên cuồng. Người của Thiên Ma Đạo sợ hãi, vô hồn bỏ chạy. Tuy nhiên, ngoại trừ một số người chạy thoát được thì hầu hết đều bị tàn ma hy sinh hấp thụ. Giờ phút này, tàn ma không khác gì một gã đàn ông đẫm máu. Quỷ khí trên cơ thể của hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Năng lượng trong cơ thể dâng trào như sông biển, mênh mông như sao trời. Lâm Thần Y của Giang Thành, để ta tới đánh nát. Hôm nay, ta phải vì Thiên Ma Đạo trừ khử tai họa là ngươi. Tàn ma tức giận đến cực hạn, gầm lên dữ dội, tiếng hét kinh thiên động địa, dùng hết sức lực toàn thân như phát điên hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Cửu diệt huyết ma kích, tiếng gầm dữ dội như tới từ cõi cửu u vang lên. Sau đó một cột máu kinh thiên động địa hóa thành huyết long từ cơ thể của tàn ma xông ra, xé nát vạn vật, hủy diệt mọi thứ. Khí thế kinh khủng hướng về phía Phan Lâm mà giết tới. Thiên địa vì thế mà biến sắc, nhật nguyệt cũng như muốn vỡ nát ra. Cú đánh này làm chấn động núi sông. Với cú đánh này, cả thế giới rung chuyển. Không ai có thể ngăn cản được đòn này. Tất cả mọi người trong ẩn ma thôn đều nhướng mắt, ngơ ngác nhìn huyết long đang lao tới. Cả người đều tiêu thất. Đó là loại sức mạnh nào vậy? Tại sao nó có thể khốc liệt xung kích đến thế? Một thủ đoạn như vậy đủ để tiêu diệt toàn bộ ẩn ma thôn. Nhưng khi tiếng gầm kinh hoàng này vang lên, thiên sát! Phan Lâm từ từ trầm giọng hét lên, sau đó giơ cánh tay phải đấm về phía trước. Trong khoảnh khắc, một âm thanh kỳ lạ giống như mảnh vỡ của khoảng không truyền đến trái tim của mọi người. Ngay lúc đó, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng nhợt nhạt. Mọi thứ dường như trở về với hư vô. Thời gian như ngừng lại. Tất cả mọi người trong ẩn ma thôn đều tái nhợt, họ không thể nhìn thấy gì hết. Sau khi thấy tiếng nổ lớn ở cả hai tay, họ cũng rơi vào trạng thái bị điếc trong thời gian ngắn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chúng ta đã chết rồi sao? Tình hình này là gì vậy? Mọi người từ bốn phương tám hướng bối rối nhìn xung quanh. Nhưng trước mắt chẳng còn lại gì ngoài khoảng trắng mênh mông. Lâm đại ca, Lâm đại ca, người ở đâu vậy? Tần Linh cố gắng hết sức để vùng dậy, nhưng không được, nên chỉ đành bất lực hét lên. Hiện trường này kéo dài không biết bao lâu, thì mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Khoảng trắng giữa thế giới và trái đất từ từ biến mất. Thị lực của mọi người dần dần được khôi phục lại. Định Mục nhìn lại, Phan Lâm vẫn đứng thẳng trước mặt bọn họ. Lâm tiểu huynh đệ sao? Trưởng thôn trợn to hai mắt thất thanh. Nhưng lúc này, ông ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn sang hai bên. Trong nháy mắt, tất cả những người trong ẩn ma thôn đều chết lặng. Ở cả hai phía của ẩn ma thôn, hai cái hố đen tối đã xuất hiện. Mọi hố sâu đều không thể nhìn thấy đáy. Vùng đất mà bọn họ đang đứng hiện giờ là mảnh đất duy nhất không bị hư hại. Còn những tòa nhà ở hai bên trái phải, núi sông, vách đá, chúng đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả đầm lầy tử vong ở đằng xa kia cũng bị chia ra làm đôi. Đây là hiện thân đòn mạnh nhất của tàn ma. Nhưng anh ta thua. Phan Lâm không ngã. Hắn không giết được Lâm Thần Y. Tàn ma hai tay từ từ hạ xuống. Vào lúc đó, tất cả các thế lực tà ác giữa trời đất đều tiêu tan. Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc. Mọi người nhìn tàn ma. Tàn ma giờ phút này, cả thân thể gầy như gỗ, đã vô số năm tuổi, tựa như ngọn nến trước gió. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả thân hình lắc lư, lùi lại hai bước, yếu ớt ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào tảng đá lớn, hơi thở yếu ớt. Hết rồi, tán ma khàn giọng nói, trong lòng không cam tâm, lửa giận tại thời khắc này đã toàn bộ vô tung. Nếu như ngay cả một kích này đều không giết được Phan Lâm, thì chỉ có thể nói là hắn bất lực, chứ không phải hắn đã không cố gắng hết sức. Đúng, hết rồi, Phan Lâm nhẹ nói. Lực lượng tà ác vô tận này không phải là thứ mà ngươi có thể tu luyện thành người thế gian. Lâm Thần Y nói cho ta biết, ngươi chính xác làm sao mà làm chủ được lực lượng tà ác này chứ? Tại sao? Tản ma khó khăn ngẩng đầu lên. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người của ẩn ma thôn cũng đều hoang mang không kém. Chỉ có trưởng thôn mơ hồ đoán được điều gì đó. Hơi thở của ông ta lúc này như thắt lại. Lực lượng mạnh mẽ này chính là cường giả của tổ tiên ẩn ma tộc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tổ tiên của ẩn ma tộc sao? Những đại quỷ kia sao? Tàn ma trợn to hai mắt. Chẳng lẽ tổ tiên của ẩn ma thôn chúng ta đã lựa chọn Lâm Thần Y sao? Một người của ẩn ma thôn sững sờ hỏi. Không. Phan Lâm lắc đầu khàn giọng nói. Là tôi chọn bọn họ. Lời này vừa rơi xuống đất, đám người kinh ngạc. Ý gì chứ? Không ai lý giải nổi, nhưng nó dường như không còn quan trọng nữa. Cho nên cái mà ta chống lại là thực lực của tổ tiên ẩn ma tộc, là sức người tăng lên vô hạn sao? Ta rốt cuộc thua ở trong tay của người ẩn ma tộc sao? Tán ma khàn khàn nói, trên mặt lại nhộn nhạo không cam lòng. Hắn ta dường như không thể chịu đựng được kết quả như vậy. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Tà lực đối với ta chỉ là công cụ. Thứ mà ta thực sự dựa vào không phải là lực lượng tà ác này, mà là thực lực của chính mình thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thực lực của chính ngươi sao? Tàn ma trợn to hai mắt, nhếch mép cười, mang theo một tia khinh thường. Lâm Thần Y, nếu như không dùng thực lực của tổ tiên ẩn ma thôn, chỉ dựa vào một mình ngươi, không thể địch nổi với quỷ tộc đâu. Ta sẽ không tin. Không bao giờ tin. Ta có thể cảm thấy thực lực của ngươi không thể tiếp được một chiêu của ta đâu. Vậy sao? Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, sau đó giơ cánh tay lên, hướng về phía thương khung chộp tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, phía trên bầu trời dường như có tiếng rồng gầm thét lên chói tai. Ngay sau đó, bầu trời trong xanh vô biên đột nhiên trở nên mờ mịt. Một loạt vết nứt như mạng nhện bao phủ toàn bộ bầu trời kia. Sức ép, áp lực vô tận đổ sập xuống, đè nặng lên trái tim của tất cả mọi người ở bên dưới. Đại địa bắt đầu rung động, lắc lư. Cuồng phong như từ thần liêm đao vây quanh ẩn ma thôn mà gào thét gợi lên. Nhật nguyệt chập chờn rồi biến mất trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Thần lực vô tận của trời đất lưu lại trong lòng bàn tay của hắn. Không ai biết đây là loại sức mạnh nào, cũng không ai biết đây là uy lực nào. Nhưng với cỗ thần lực trước mặt này, tất cả mọi người đều chấn kinh, thần phục, linh hồn đều run rẩy. Tàn ma ngơ ngác, nhìn mặt đất cơ hồ như sắp vỡ nát. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, đây sẽ kết thúc ở đây sao? Tận thế rồi sao? Tuy nhiên, lúc này, hắn ta bất ngờ thấy một hiện tượng kinh hoàng hơn là tay của Phan Lâm. Giữa lòng bàn tay anh có một tia sáng trong suốt, chùm sáng như sợi chỉ nối Phan Lâm và bầu trời. Cứ như thế, anh ta có thể kéo bầu trời chỉ bằng một lực kéo nhẹ, phá vỡ vũ trụ và đưa thế giới vào ngày tận thế. Đây là một sức mạnh siêu nhiên, năng lượng như vậy. Hắn không biết mạnh hơn tàn ma gấp bao nhiêu lần. Đây là sức mạnh thực sự của Giang Thành Lâm Thần Y sao? đây có phải là phương tiện thực sự của anh ta không? Tàn ma uể oải, há hốc miệng khó thở, suýt chút nữa đã quên mất phải thở như thế nào. Người nói, năng lực của ta có thể giết người không? Phan Lâm nhẹ nhàng hỏi, sau đó vất tay. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó bầu trời âm u bỗng trở nên quang đãng, mây mù xung quanh sụp đổ, vạn vật biến mất, không còn tăm tích. Mọi thứ đều trở lại bình thường, không còn khói mù nữa. Mọi thứ trước đó dường như chưa từng xảy ra, nhưng chấn động mà bàn tay của Phan Lâm mang lại khiến cho mọi người trong lòng còn lâu mới có thể nguôi ngoai. Chẳng trách, người có thể một mình đối phó với toàn bộ thiên ma đạo lâu như vậy, không hồ là dám đối đầu với cường giả sang thành Lâm Thần Y. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, thiên ma đạo cũng đã đánh giá thấp ngươi. Tàn ma trừng lớn hai mắt, xúc động giống lên, nhưng không có nói vài lời, liền bạo phát ho khan, trong miệng chảy ra thêm vài ngụm máu. Ta có thể chết trong tay một người như ngươi. Ta không phàn nàn, không hối hận. Tàn ma lau vết máu nơi khóe miệng, đột nhiên cười nói. Hắn đột nhiên run lên, không kịp thở một hơi, sau đó thân thể co quắp, ngã xuống mặt đất, chết vì kiệt sức. Phan Lâm thấy thế, thả người mà vọt vào không trung. Cả không gian nơi Phan Lâm đi qua, dường như cũng bị bóp méo. Không biết tốc độ nhanh như thế nào. Người dân của ẩn ma thôn đang đứng vây xem, lúc này mắt cũng trợn to như nhìn thấy thần thánh vậy. Phan Lâm qua lại trên thương khung chỉ mất một lúc, chờ khi anh ấy quay trở lại thì toàn thân đã nhuốm máu tươi, đằng đằng sát khí. Nghĩ đến những ma nhân đang chạy tán loạn kia, tất cả đều chết bởi tay của Phan Lâm. Nhìn Phan Lâm từ trên trời giáng xuống, mỗi một người của ẩn ma tộc ánh mắt đều trở nên vô cùng phức tạp. Có làm sao thì bọn họ cũng không thể đoán được, người bị bọn họ tưởng lầm là người của thiên ma đạo thế mà lại cứu vớt bọn họ. Càng không thể đoán được một người thế tục sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên thực tế, họ không biết rằng tất cả những điều này đều là tác dụng của viên thuốc đại thăng thiên. Khi Phan Lâm hội ngộ với vạn sát, thể lực của hắn đã đạt tới cực hạn. Nếu như không sử dụng đại thăng thiên thì chỉ có thể bị lực lượng vô hạn của cấm địa xé ra thành từng mảnh. Mà khi hấp thụ được sức mạnh của phi thăng đan, Phan Lâm lúc đó không chỉ dễ dàng phản khích lại tà lực mà còn có thể hấp thu tà lực để cho bản thân thăng hoa, đồng thời hấp thu sức mạnh của vạn sát. Khi có được sức mạnh của phi thăng đan, sức mạnh của Phan Lâm lúc này là bất khả chiến bại. Phan Lâm rút hết sức lực, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tần Linh đang hấp hối nằm trên mặt đất, dùng ngân châm đâm vào cơ thể của Tần Linh. Một lúc sau, Tần Linh khẽ run lên, hắn mới khôi phục một chút. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Cô ta yếu ớt hét lên. Đừng lo lắng, ta không sao hết. Trước mắt, cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, để tôi xử lý. Phan Lâm cười nói. Cảm ơn anh rất nhiều, Lâm đại ca. Tần Linh khàn khàn giọng nói, nhưng vẻ mặt đã tràn đầy buồn bực. Cô ta nhìn thấy xác người của ẩn ma thôn khắp nơi, trong đó có cả xác của cha cô ta. Trong lòng cô ta quặn thắt, nước mắt không ngăn được mà trực trào ra. Những người ẩn ma thôn bắt đầu công việc giải cứu. Trưởng thôn được thôn dân bên cạnh đỡ đứng dậy, cúi đầu chào Phan Lâm. Lâm tiểu huynh đệ ân nhân, lần này nhờ có ngài mà ẩn ma thôn mới tránh được họa diệt tộc. Tôi thay mặt cho thôn dân của ẩn ma thôn trên dưới, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu. Trưởng thôn yếu ớt nói. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu, thương thế của ngươi không nhẹ, mau mau đi chữa trị đi. Phan Lâm nói. Được rồi, chờ chúng tôi xử lý vết thương xong, nhất định sẽ cảm tạ ngài thật tốt. Trưởng thôn gật đầu, sau đó liền bị dìu xuống dưới. Tần Linh nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, cảm nhận được kim khí mà Phan Lâm châm vào cơ thể. Trong lòng rất thoải mái, cả người ngủ say bất tỉnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tần Linh mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì cô ta phát hiện ra rằng mình đang được nằm trên một bệ đá. Vết thương trên cơ thể đã được xử lý, tay chân đã được băng bó, sức lực toàn thân cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Cô ta khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Chỉ thấy hầu hết những người của ẩn ma thôn đều đã được chữa trị. Mọi người đều đang yên nghỉ trên bệ đá kiểu này. Tiểu Linh, người tỉnh rồi sao? Đúng lúc này, một người phụ nữ đi tới, cười nói. Chủ tỷ tỷ, Lâm đại ca đâu? Tần Linh vội vàng hỏi. Lâm Thần Y sao? Hắn ta đang ở phía sau cứu người. Thật vậy sao? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 15 giờ rồi. Lâu như vậy sao? Tần Linh sừng sốt, chợt như hiểu ra điều gì, vội vàng hỏi. Lâm đại ca thì sao? Đã nghỉ ngơi chưa? Nữ nhân tên là Chu Tỳ lắc đầu. Lâm Thần Y từ đó đến giờ đều ra tay cứu người. Cái gì? Cho tới tận bây giờ sao? Chuyện này không phải là khiến cho anh ấy kiệt sức sao? Tần Linh cả kinh, đứng bật dậy. Tiểu Linh, đừng lộn xộn nữa. Người đang bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi muốn đi tìm Lâm đại ca. Tần Linh khẳng định. Này, cô nương, người tính tình ương ngạnh, không có chuyện gì, ta đưa người tới đó. Chu Tỳ bất đắc dĩ nói, liền đỡ Tần Linh đi về phía sau. Sau hơn 10 phút, hai người đến trước hiện trường, nơi Phan Lâm đang cứu người. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Tần Linh lập tức choáng váng. Hiện trường lúc này có thể coi như là một cái nhà xác. Trong mắt của Tần Linh dày đặc vô số thi thể. Đây là những người của ẩn ma thôn đã chết. Phan Lâm đang đứng giữa những thi thể này, vừa chữa trị, vừa toát mồ hôi hột. Những người cứu chữa được thì lập tức ra tay cứu chữa. Những người chết thì phân loại mang đi chôn. Nhưng hầu hết mọi người đều được Phan Lâm chữa trị thành công. Tuy nhiên, bởi vì không có ngân châm, phương pháp chữa bệnh của Phan Lâm đều dựa vào huyệt khí, tiêu hao năng lượng rất lớn. Hơn nữa, khối lượng công việc vô cùng lớn, Phan Lâm hiện tại đã không khỏi thở hổn hển. Cả người đều lắc lư không ngừng. Lâm đại ca, Tần Linh mở miệng. Y thuật của Lâm Thần Y quả thực là chấn động. Phần lớn những người vừa chết đều được hắn cứu sống. Tuy rằng vẫn còn một số người không thể cứu được, nhưng đây đã là may mắn lắm rồi. Ngay cả cha của cô cũng được Lâm Thần Y chữa lành, bây giờ ông ấy không sao hết. Cha của tôi sao? Tần Linh đột ngột nhìn lại, sốt sắng nói. Cha tôi đang ở đâu? Ông ấy đang ở đâu vậy? Này, ông ấy đang nghỉ ngơi ở đằng kia. Chu Tỳ chỉ vào một bãi đất trống không xa bên phải. Lúc này, Tần Trác đang nằm trên một mảnh vải màu xám và có một người đàn ông ẩn ma thôn đang băng bó vết thương cho ông ta. Tần Linh vội vàng chạy tới, dù có bị vấp ngã thì cũng lập tức đứng dậy, loạng choạng chạy đến bên cạnh Tần Trác. Nhìn thấy Tần Trác đang gù say, thở đều đều, Tần Linh nước mắt lại trào ra. Cô ta lại quay đầu nhìn bóng dáng đang bận rộn trong ngọn núi thi thể kia, cảm thấy tim mình như muốn tan ra. Lâm Thần Y, lúc này có một tiếng hét vang lên, mọi người quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Du Dật vội vàng chạy tới. Giờ phút này, hắn cũng đang bị thương. Một tay cuốn băng nhiều lần, trông rất tệ. Du Dật không nói gì cả, mà quỳ trên mặt đất hướng về phía Phan Lâm, dập đầu ba cái. Lâm Thần Y, Du Dật khốn nạn, ta trước đây đã xúc phạm tới ngài nhiều lần, Du Dật đáng chết. Hiện tại, người đã cứu thôn dân, cứu dân chúng, cứu cha tôi. Du Dật thề rằng, kiếp này, tôi sẽ báo đáp ân tình của ngài thật tốt. Nói xong, lại nặng nề dập đầu xuống đất. Phan Lâm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn, một lúc sau mới khàn khàn giọng nói. Được rồi. Sau đó, anh lại tiếp tục tham gia vào quá trình chữa bệnh. Du Dật không nói nhiều, trong lòng tựa hồ như đã có quyết định gì đó, lập tức đứng dậy, nước mắt liếc nhìn Phan Lâm một cái, xoay người bỏ chạy. Tần Linh vô cùng cảm động. Hiện tại, Phan Lâm đã là ân nhân của toàn bộ ẩn ma thôn. Nghĩ đến lúc trước, Lâm đại ca vì cứu mình mà xông vào đầm lầy tử vong. Cảnh tượng lúc đó, Tần Linh trong lòng liền tạo nên từng cơn sóng gợn. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y! Lúc này có một tiếng rít vang lên. Đám người Tần Linh sừng sốt, vội vàng nhìn quanh. Phát hiện, Phan Lâm lúc này thật sự đang ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm đại ca! Tần Linh hai mắt đỏ hoe, lao tới như điên. Một số lượng lớn người của ẩn ma tộc đều tụ tập quanh đây. Trưởng thôn cũng đuổi tới. Thôn y bận làm kiểm tra. Thạch thúc, Lâm đại ca như thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Linh gấp gáp hỏi. Đã không sao rồi. Rốt cuộc thì chữa trị nhiều người như vậy. Khí lực của hắn đã cạn kiệt nên chỉ ngất đi thôi. Lão bác sĩ đứng dậy trầm giọng nói. Có nghĩa là Lâm Thần Y sau khi nghỉ ngơi thì sẽ không sao chứ? Người bên cạnh vội vàng hỏi. E rằng là không đơn giản như vậy đâu. Y thôn do dự lắc đầu. Cái gì? Làm sao vậy? Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao? Trưởng thôn sững sờ hỏi. Năng lượng trong cơ thể của Lâm Thần Y 10 phần không ổn định. Hắn hấp thu sức mạnh của tổ tiên ẩn ma tộc của chúng ta. Nhưng trước đó, trong thân thể của hắn, hẳn là còn tiếp nhận một cỗ lực lượng nữa. Cỗ lực lượng này cường đại đến lệch người không dám tưởng tượng. Mặc dù đã tiêu tán, nhưng dư uy thì vẫn còn, khó mà khống chế được. Nếu như không xử lý ngay lập tức, thì đối với Lâm Thần Y, thần thể sẽ tạo thành không thể đo lường tổn thương. Cho dù hắn có tỉnh lại, thì sợ rằng thương thế cũng không khá hơn trước kia đâu. Thôn Y trầm giọng nói. Cái gì chứ? Đám người ngạc nhiên. Ngươi nhìn tôi nhìn ngươi, không thể tin được. Mới vừa rồi, Lâm Thần Y còn cường đại như là thiên thần. Ấy thế mà tình huống lại hỏng bét. Lâm Thần Y, y thuật cao siêu như vậy, hắn tất nhiên là biết được thân thể của mình tình huống như thế nào. Nhưng hắn không có lập tức trị liệu cho bản thân. Ngược lại, vì người của ẩn ma thôn chúng ta tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết. Phần ân tình này chúng ta nhất định phải báo. Trường thôn trầm giọng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào thôn y, nói tiếp. Hiện tại, Lâm Thần Y làm thế nào có thể trị khỏi đây? Khó trị lắm. Thôn y thở dài. Cỗ năng lượng trên thân thể của Phan Lâm quá mức cường đại. Với năng lực của tôi, căn bản là không thể nào chữa trị được cho anh ta. E rằng không thể cứu chữa được đâu. Đến ông cũng không có cách nào sao? Trường thôn chừng lớn mắt hỏi. Trường thôn đại nhân, tôi quả thực là bó tay, không có cách nào hết. Nhưng mà... Đúng rồi, hiện tại chỉ còn một cách chữa khỏi cho Lâm Thần Y thôi. Thôn y giống như là nghĩ đến điều gì, vội vàng nói. Biện pháp gì vậy? Mọi người vội vàng hỏi. Thất sắc hoa. Thôn y trầm giọng nói. Cái gì? Đám người kinh ngạc không thôi. Chỉ có thất sắc hoa mới có thể chữa khỏi cho Lâm Thần Y thôi. Thất sắc hoa có năng lượng cực kỳ khổng lồ, dược lực kinh thiên. Nếu như có được thất sắc hoa để cho Lâm Thần Y phục dụng, thì rất có thể thất sắc hoa sẽ tổng hợp được năng lượng trong cơ thể của Lâm Thần Y. Như vậy thì Lâm Thần Y thân thể sẽ có thể bình yên vô sự. Chỉ tiếc rằng thất sắc hoa lại sinh sống ở đầm lầy tử vong, chính giữa đầm lầy tử vong. Muốn ngắt lấy thì khó như lên trời vậy. Tony bất đắc dĩ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Trường thôn cũng trầm mặc. Đầm lầy tử vong cũng không phải là một vùng đất bình thường. Muốn hái thuốc ở địa phương kia thì cũng có thể sẽ giết chết người, đặc biệt là thất sắc hoa. Chướng khí bao quanh nó đủ mạnh để giết chết bất cứ ai. Trường thôn, tôi có thể hái thất sắc hoa. Đúng lúc này Du Dật đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Du Dật, đừng có nói giỡn nữa. Người là muốn mang chúng ta xông đến đầm lầy tử vong sao? Người còn ngại tộc nhân của chúng ta chết chưa đủ nhiều sao? Một trưởng bối nghiêm khắc răn dạy. Du Dật đã lui lại, tiếp tục vội vàng la lên. Trường thôn, các người đi xem một chút đầm lầy tử vong thì sẽ biết thôi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để ngắt được thất sắc hoa. Vậy sao? Trường thôn liền giật mình. Đột nhiên, ông ta giống như là ý thức được chuyện gì, vội vàng hướng về phía bên ngoài thôn chạy tới. Đám người khó hiểu, nhưng vẫn cứ đi theo. Chỉ một lát sau, trường thôn và những người khác đã chạy đến đầm lầy tử vong. Tất cả mọi người đều lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy đầm lầy tử vong vào thời điểm này thực sự đã bị chia làm hai. Nó hoàn toàn bị chia cắt. Ngay cả chướng khí bên trong đầm lầy cũng đã bị tách ra và loãng ra rất nhiều. Hoàn cảnh tự nhiên trong đầm lầy tử vong bị phá vỡ. Chuyện này giống như là một đòn mạnh nhất sau khi giải phóng bản chất huyền diệu của tàn ma. Trưởng thôn, chúng ta có thể hái thất sắc hoa dọc theo vết nứt này. Đúng vậy, trưởng thôn, đây là một cơ hội tốt. Mọi người đều nhìn trưởng thôn nói. Trưởng thôn không chút do dự, lập tức vẫy tay nói. Lấy thất sắc hoa làm thuốc cho Lâm Thần Y. Rõ. Phan Lâm chậm rãi mở mắt ra. Một tia sáng trắng bắn vào trong mắt, đánh thức ý thức của hắn. Tôi đang ở đâu đây? Tôi làm sao vậy chứ? Phan Lâm có chút bối rối. Anh ta chỉ nhớ, hình như là mình đang chữa bệnh cho đám người ẩn ma thôn. Sau đó đôi mắt tối sầm lại, không nhớ gì nữa. Phan Lâm vừa nghĩ muốn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, cơn đau nhức này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, sau đó thì được thay thế bằng một cỗ năng lượng ấm áp. Cỗ năng lượng ấm áp này tựa như bồi hồi gió xuân, nó dập dờn vuốt ve từng mạch máu, từng tấc da thịt của Phan Lâm. Thổi hồn của Phan Lâm rất thoải mái. Phan Lâm không nhịn được mà khẽ rên rỉ một tiếng. Đột nhiên Phan Lâm mở mắt ra. Loại năng lượng ấm áp này là gì vậy? Hắn vội vàng vận khí, thoáng điều tra hạ thân thể, bỗng nhiên chấn kinh. Năng lượng này quả thực là thuần túy, đây dường như là dược lực. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao trong cơ thể lại có dược lực độc nhất vô nhị này? Phan Lâm bối rối, tiếp tục vận khí, nhưng phát hiện ra rằng năng lượng này đi đến đâu không chỉ sửa chữa máu thịt đắc liệt quệ và hư hỏng của bản thân mình, chữa trị mệt mỏi, hao tổn huyết nhục, mà càng là làm dịu đi những huyết nhục này để cho bọn chúng thăng hoa vì chúng cường hóa. Cỗ năng lượng này đúng là cải tạo bản thân của Phan Lâm, quá thần kỳ. Phan Lâm cảm khái không thôi, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng, điều tức thân thể. Lâm đại ca, ngài tỉnh rồi sao? Đang bưng chậu nước đi vào phòng, Tần Linh nhìn thấy Phan Lâm lúc này thì kinh hỉ hô lên. Phan Lâm mở mắt ra vội vàng nói, Tần tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Tần Linh lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lượt cho Phan Lâm biết. Biết được kết quả, Phan Lâm lúc này giật nảy cả mình. Cái gì? Các người cho ta phục dụng thất sắc hoa sao? Đúng vậy, nếu không Lâm đại ca, người làm sao có thể khỏe mạnh lại nhanh như vậy chứ? Thạch Thúc nói, chỉ có thất sắc hoa mới có khả năng chữa khỏi cho thân thể của người. Vừa vặn, đầm lầy tử vong, địa thế cũng tự nhiên bị phá vỡ. Chúng tôi nhẹ nhõm hái được thất sắc hoa, liền cho người phục dụng. Tần Linh cười nói, nào có thể đoán được, Phan Lâm lại đấm ngực dậm chân. Lãng phí, quá lãng phí rồi. Trời ạ, quá lãng phí. Tần Linh giật nảy mình, Lâm đại ca, người không sao chứ? Thạch Thúc của ngươi đúng là cái đồ lang băm. Năng lượng trong cơ thể của ta không tính là gì cả. Cho dù có làm ta đau nhức thì tự bản thân tôi cũng có thể tự mình chữa trị. Nhưng hắn dùng thất sắc hoa để chữa thương cho tôi. Đây không phải là chuyện uổng phí sao? Đúng là phí của trời mà. Phan Lâm vừa lo lắng vừa tức giận, trên mặt lộ ra vẻ hối hận, cùng hối hận. Tần Linh nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên không hiểu được. Một lát sau mới nói, Lâm đại ca, kỳ thật thất sắc hoa vẫn còn một số nữa. Ngài cần sao? Cái gì? Phan Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tần Linh. Vẫn còn thất sắc hoa sao? Đúng, đúng vậy. Tôi chỉ lấy có một cánh hoa để cho người dùng thôi. Thạch Thúc nói những cánh hoa này đã đủ dược lực rồi, vì vậy những cánh hoa còn lại vẫn còn hơn một nửa đây. Tần Linh rụt cổ thận trọng nói, mau đưa thất sắc hoa còn lại cho tôi, nhanh lên. Phan Lâm sốt sáng nói, được, được rồi, Lâm đại ca, chờ một chút, tôi đi thông báo ngay cho Thạch Thúc Thúc, kêu hắn đi lấy. Tần Linh vội vàng nói, sau đó cũng vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một số lượng lớn người của ẩn ma thôn đã đuổi tới căn phòng này của Phan Lâm. Trong số đó, có cả thôn y Thạch Chính Quân. Ở trong tay của ông ta đang dâng lên một khối vải đỏ hướng về phía trước. Bên trong tấm vải đỏ kia chính là một nửa thất sắc hoa còn sót lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 403 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.